Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, đối chiến. Hạo Thiên Đấu La, ân, cuối cùng là cái nào đại lục dị thú, từ trên người nó khí tức đến nhìn, cái thứ hai đầu mở ra, khí tức xa xa muốn so một khỏa đầu mở ra hai con ngươi khí tức phải cường đại bên trên gấp mấy lần. Từ trên người nó khí tức đến nhìn, thậm chí đều vượt qua Tiểu Trần. Thân ở bảo địa bên trong Đường Hạo đám người, chú ý tới tiểu cửu biến hóa, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. Đầu tiên, bọn hắn đối tiểu cửu lý do 10 điểm lạ lẫm, căn bản là không biết rõ tiểu cửu là từ cái nào đại lục đến. Bọn hắn chỉ có thể đánh giá ra. Tiểu cửu tuyệt đối không phải mảnh này đại lục bên trên hồn thú. Cuối cùng, trên đại lục nhưng không có cái nào một đầu hồn thú sẽ như tiểu cửu biến thái như vậy. Cũng bởi vì nhiều một khỏa đầu mở ra hai con ngươi, thực lực lại hiện vài tăng trưởng gấp bội. Song song, tiểu cửu thực lực như thế nào đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Ta thật vất vả vượt qua tiểu cửu. Thoáng một cái liền phản siêu ta nhiều như vậy. Đứng ở bên cạnh Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người, tiếp thu tiểu cửu trên mình thực lực biến hóa, nháy mắt tỉnh cả ngủ. Bọn hắn biết rõ lấy Ngọc Trần là đuổi theo mục tiêu thực tế có chút ép buộc, cho nên liền cực kỳ tự giác đem mục tiêu đổi thành Ngọc Trần chiến sủng tiểu cửu. Thu được hồn cốt hai người, nguyên bản còn tại cao hứng thực lực vượt qua tiểu cửu. Thế nhưng là trong nháy mắt tiểu cửu thực lực liền giống như cái này biến hóa long trời lỡ đất. Tiểu cửu thực lực tăng lên 10 điểm chậm chạp, các ngươi rất nhanh là có thể đuổi kịp đến. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn hai người biểu tình biến hóa, Ngọc Trần cười lắc đầu. Tiểu cửu mỗi mở ra mỗi đầu hai con ngươi, thực lực liền có 10 điểm to lớn tăng lên. Thế nhưng là mở mắt ra đại giới thật sự là quá khổng lồ. Theo khỏa thứ nhất đầu đến khỏa thứ hai đầu mở ra hai con ngươi, tiểu cửu nuốt lượng lớn linh dược, còn có một giọt sư vương tinh huyết, trong đó tiêu phí đại giới, có thể nói là 10 điểm đắt đỏ. Không chỉ như thế, tiếp xuống mỗi khỏa đầu tăng khai nhãn con mắt điều kiện sẽ càng ngày càng khó khăn. Phía dưới một khỏa đầu tăng mở hai con ngươi, tiêu phí đại giới rất có thể sẽ là cái này khỏa thứ hai đầu gấp 2-3 lần. Đúng, Tiểu Trần nói không sai, chỉ muốn các ngươi cố gắng, rất nhanh liền có thể đuổi kịp tiểu cửu. Tối hôm qua ta cùng chữ tông chủ thương nghị, các ngươi tiếp xuống tập luyện, trừ bọn ngươi ra 8 người luận bàn bên ngoài. Thường cách một đoạn thời gian sẽ an bài một vị cường giả đến tập luyện các ngươi đoàn đội thi đấu. Vị cường giả này có thể là hồn thánh cảnh giới Triệu Vô Cực lão sư, cũng có khả năng lại là hồn đấu la Liễu Nhị Long lão sư, hoặc là kiếm đấu la, cốt đấu la, mấy vị này phong hào đấu la cảnh cường giả. Bất luận là đẳng cấp gì cường giả, bọn hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tại loại phương thức huấn luyện này phía dưới tập luyện một tháng sau, thông qua quan sát các ngươi 8 người khuếch trương tiến độ, chúng ta sẽ quyết định các ngươi phía dưới một cái tiến hành đặc huấn biện pháp. Tại Ngọc Trần nói, xong thời điểm, một bên Ngọc Tiểu Cương cũng đứng ra, một mặt nghiêm túc mở miệng cùng mọi người nói, đi qua Ngọc Tiểu Cương, chữ Phong Trí, Đường Hạo mấy người thương nghị, có thể mau chóng tăng lên mọi người thực lực biện pháp, liền là cùng cường giả tiến hành luận bàn. Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong cường giả như mây, hoàn toàn liền là nhặt sẵn, phong hào đấu la toàn lực ứng phó. Được rồi, kết quả là một tháng thời gian, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện a, chỉ cần có thể tăng thực lực lên liền tốt. Có lẽ là chịu cửu đầu sư tử ảnh hưởng, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp bọn hắn cũng không có phàn nàn cái gì. Ngược lại từng cái giống như là điên cuồng một dạng, thần sắc phấn khởi, vậy thì tốt, hôm nay liền để ta tới đánh với các ngươi một trận. Tại áo tư tạp hai người nói xong thời điểm, Đường Hạo chậm chậm đứng ra, toàn thân hồn lực cuồn cuộn, trong tay ngưng tụ ra một chuôi dài ba thước Hạo Thiên Trùy. Bên chân hai vàng hai tím bốn đen vừa đỏ chín cái hồn hoàn nổi lên. Hạo Thiên Đấu La, nhìn thấy toàn thân hồn lực cuồn cuộn Đường Hạo đứng ra. Nguyên bản điên cuồng Mã Hồng Tuấn, thần sắc có chút dừng lại, cả người sững sờ tại chỗ. Nếu là bình thường phong hào đấu la, lấy bọn hắn tám người thực lực có lẽ có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nhưng Đường Hạo là được khen là đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la tồn tại. Giờ đây hồn lực cũng đã đạt đến siêu cấp đấu la. Chỉ sợ lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt bọn hắn. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Không nói hai lời, trực tiếp xoay người chạy, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn một mai. 2. Để Đường Tam, Mã Hồng Tuấn ba người nghênh chiến, mình ngồi ở bên cạnh quan chiến, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên ngàn năm hồn hoàn một mai. 3. Dẫn dắt Mã Hồng Tuấn mấy người nghênh chiến Đường Hạo, lấy được đến ban thưởng Chu Tước hệ 9 vạn 9 ngàn năm hồn hoàn. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu tương ứng vang lên một hồi hệ thống nhắc nhở âm thanh. Vãn bối thật sớm nghe nói Đường Hạo tiền bối uy danh. Hôm nay có thể cùng tiền bối một trận chiến, là vãn bối vinh hạnh. Vù vù, nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần chậm chậm đứng ra, bên chân 15 mai màu sắc không đồng nhất hồn hoàn cùng nhau bay lên mà lên. Phía sau tứ thần thú võ hồn phóng lên tận trời. Theo ba cái hệ thống ban thưởng đến nhìn, không thể nghi ngờ là lựa chọn cái thứ ba. Hơn nữa, Ngọc Trần bản thân cũng muốn kiến thức một chút một thoáng Hạo Thiên Đấu La uy năng. Nếu Trần ca đều xuất thủ, vậy chúng ta cũng xuất thủ một lượt đi. Vù vù, mắt thấy Ngọc Trần thôi động hồn lực, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam ba người cũng không cam chịu yếu thế, dồn dập phóng ra riêng phần mình võ hồn cùng hồn lực. Võ hồn Hạo Thiên Trùy, võ hồn Tà Mâu Thánh Vương, võ hồn Hỏa Phượng Hoàng, Ngọc Trần tám người cùng nhau phóng ra võ hồn, khí thế 10 điểm tăng vọt. Tuy nói dựa theo tập luyện quy tắc, ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Bất quá suy nghĩ đến là trận đầu luận bàn, ta chỉ sẽ sử dụng phía trước 6 cái hồn kỹ, đồng thời không sẽ vận dụng hồn cốt lực lượng. Các ngươi chỉ cần đem ta đánh rơi xuống đài, vậy liền coi như các ngươi thắng. Đường Hạo nhìn trước mắt Ngọc Trần đám người cùng nhau phóng ra võ hồn, vừa ý nhẹ gật đầu, nhưng đảo mắt liền khôi phục lại hết sức nghiêm túc thần sắc. Cầm trong tay Hạo Thiên Trùy nhắm thẳng vào Ngọc Trần tám người. Tiểu Áo, phi hành tràng, Tiểu Tam, Mộc Bạch sử dụng phi hành tràng mặt trước nghênh đón Đường Hạo tiền bối. Trúc Thanh, Tiểu Vũ sử dụng phi hành tràng mặt bên tập kích, Bàn Tử vì bọn họ che chở, Vinh Vinh là tất cả mọi người tăng phúc. Mắt thấy Đường Hạo cầm trong tay Hạo Thiên Trùy, toàn thân phát ra thông thiên khí thế, Ngọc Trần rất nhanh liền làm ra mệnh lệnh. Đường Hạo hồn lực xa tại mọi người bên trên, hơn nữa là sức sát thương cực mạnh thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Cho nên nói tốt nhất đừng cùng Đường Hạo tiến hành theo bên mình chiến đấu. Trước mắt viễn trình tiêu hao mới là xử lai khắc mọi người chính xác nhất lựa chọn. Vâng, Trần ca, nghe được Ngọc Trần mệnh lệnh, xử lai khắc mọi người lập tức nhích người lên. Cửu bảo hữu danh, nhất viết, lực, chữ Vinh Vinh dẫn đầu thôi động hồn lực, tăng phúc Ngọc Trần 7 người. Sau đó áo tư tạp lại một hơi ngưng tụ ra 7 cái phi hành tràng. Để Đường Tam, đáy Mộc Bạch đám người có thể lăng không phi hành, có thể sử dụng hồn kỹ đối đường Hạo tiến hành khoảng cách xa tiêu hao. Ý nghĩ xác thực không sai, thế nhưng là dạng này nhưng còn thiếu rất nhiều. Đường Hạo nhìn xem mọi người lăng không mà lên, trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Sau đó chỉ gặp Đường Hạo bên chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên. Trong tay Hạo Thiên Chùy vung chém ra một đạo ánh sáng màu đen, thẳng bước đứng đầu Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch hai người mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.